Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 337. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Cuối cùng Bạch Túc Diệp cũng không ngăn cản anh mà tâm sự nặng nề nhìn bọn họ rời đi. Lão gia tử tiến lên. Sao con không ngăn cản bọn chúng chứ? Cậu ấy là con trai của ba, tính tình lại giống như ba vậy, không ai ngăn nổi, sao con có thể ngăn được chứ? Lão gia tử biết tính tình này, cả con trai giống như cục đá vừa cứng lại vừa thối tha. Nghịch tử, ông chống gậy gõ gõ xuống mặt đất. Vào lúc này trợ lý của Bạch Dạ Kình ở lại tiến lên nói. Trầm phu nhân, Tổng thống và Hà tiểu thư để tôi đón ngài trở về, mời lên xe. Lão gia tử hất người kia ra, không kiên nhẫn hét lên. Đưa cái gì mà đưa, hai đứa chúng nó phủi mông đi mất, mấy người lớn ở đây bị chúng nó làm cho tức chết cũng không thèm quan tâm, còn tiễn cái gì nữa. Người nọ bị hét thật không biết phải làm sao, anh ta vô tội mà. Trầm phu nhân, nếu không có chuyện gì khác thì không ngại tới chỗ tôi ngồi một chút được chứ. Bạch Thanh Nhượng mở miệng, so với sự tức giận vừa nãy của Bạch lão gia tử thì ông ấy đã khôi phục hơn nhiều, nhưng càng thương cảm hơn. Tuyệt đối không nghĩ tới, con cái còn chưa nhận trở về thì đã vội vàng gậy đánh uyên ương. Trầm Mẫn nhìn chiếc xe đi xa, trong lòng không phải tư vị gì, cuối cùng gật đầu. Cũng được, có rất nhiều chuyện phải nói cho rõ ràng, nhưng mà nghĩ đến sau này Thiên Tinh không còn là con gái của bà nữa, đó thật sự là chuyện đau lòng. Trên đường đi, Thụy Cương vừa nhận được tin tức trực tiếp lái xe tới khách sạn Kinh. Cô không hỏi lý do nhưng vẫn có thể đoán ra được. Phủ Tổng thống và căn nhà nhỏ bên kia hiện tại nhất định không thể nào yên tĩnh, những người lớn này sẽ không dừng tay như vậy. Lúc bọn họ đi tới phòng 8088, Lãnh Phi đã tới trước. Ngoài Lãnh Phi còn có Phó Dật Trần. Hạ Thiên Tinh biết anh bị thương không nhẹ, lo lắng trùng trùng đẩy cửa vào phòng ngủ nhưng lại bị Lãnh Phi ngăn ở bên ngoài. Hạ tiểu thư, tuy anh ta ngăn Hạ Thiên Tinh lại nhưng ánh mắt lại nhìn về phía đứa bé bên cạnh cô. Cô hiểu được, ngồi xổm xuống muốn trò chuyện cùng Hạ Đại Bạch. Đến phòng khách xem TV có được không? Không được, Hạ Đại Bạch nhíu mày. Con muốn đi xem Tiểu Bạch ba bị ông nội đánh, nhất định là rất đau. Hạ Thiên Tinh thở dài sờ cái đầu tròn của con trai. Yên tâm đi, Tiểu Bạch sẽ không có việc gì. Chỉ là hình ảnh máu chảy đầm đìa đó tóm lại không thể để cho đứa bé thấy. Hạ Đại Bạch nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không tình nguyện gật đầu. Vậy nếu có chuyện gì thì mẹ gọi con ở phòng khách xem TV ạ. Cô gật đầu, đứa bé nhìn cô lúc này mới xoay người đi tới phòng khách, đi được ba bước lại quay đầu lại nhìn. Hạ Thiên Tinh đẩy cửa đi vào, lúc này Bạch Dạ Kình đang nằm sấp lên giường, Phó Dật Trần không xử lý vết thương cho anh mà đang ngồi trên ghế sofa, nhìn ra được cảm xúc lúc này của anh ta, so với lần trước nhìn thấy anh ta ở bệnh viện Bối Viễn vẫn còn ủ rột và tiều tụy như thế. Cho dù chưa nói gì nhưng chỉ cần yên tĩnh ngồi đó cũng cảm thấy được cả người anh ta như khói mù bao phủ. Là vì vị ương đúng không? Nhưng mà chuyện này cho tới bây giờ anh ta có tư cách gì mà khổ sở vì cô ấy chứ? Hạ Thiên Tinh vẫn không hiểu được Phó Dật Trần, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt được với người đàn ông đã có vợ, nhưng tóm lại đó là chuyện của bọn họ, ngay cả vị ương còn không chất vấn một câu thì người ngoài như cô đâu có thể kéo mãi không buông. Cô thu hồi suy, góc truyện audio.com. Nghĩ, đi về phía giường. Bạch Dạ Kình đã nhắm mắt lúc này nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra. Cô không nhìn anh mà nhìn vết thương trên lưng anh. Lúc còn trẻ lão gia tử đã rong ruổi khắp thiên hạ, luôn đóng vai ác đối với cấp dưới chưa bao giờ khoan dung. Hiện tại tức giận cũng đối với con trai như vậy. Từng miệng vết thương dài rác khắp nơi, vốn đã có nhiều vết thương cũ này lại chóc ra bóc thịt, nhìn mà ghê người. Hạ Thiên Tinh hít vào ngụm khí lạnh, đôi mắt không nhịn được đầy sương mù. Khóc cái gì mà khóc? Bạch Dạ Kình giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt cho cô. Co hít hít mũi, cô ép sự chua xót trong lòng. Chỉ ngược lại hỏi, miệng vết thương trên người anh, có nghiêm trọng không? Những tổn thương này cần tĩnh dưỡng ít nhất nửa tháng. Bác sĩ Phó đã kê đơn thuốc để miệng vết thương nhanh chóng khép lại, cô nhất định phải giám sát Tổng thống đại nhân uống vào. Nhân viên chăm sóc giao thuốc vào tay Hạ Thiên Tinh, còn uống như thế nào thì đã ghi rõ. Một lúc sau đợi vết thương được xử lý xong xuôi, tất cả mọi người lục tục rời đi. Bác sĩ Phó đi đằng sau, trước khi đóng cửa, sắc mặt phức tạp nhìn Hạ Thiên Tinh, rõ ràng có chuyện muốn nói với cô. Cuối cùng Hạ Thiên Tinh vẫn đi ra ngoài. Hạ tiểu thư, mấy thứ này Phó Dật Trần giao thuốc vào tay cô nhìn xem, đều là thuốc quý thường ngày rất ít gặp. Đương nhiên cô hiểu được ý của anh ta. Sao không tự mình đưa cho cậu ấy? Phó Dật Trần không nói. Hiện tại hai người đã đi đến bước này, gặp lại chỉ thêm khổ sở mà thôi. Hạ Thiên Tinh biết suy nghĩ trong lòng anh ta. Bác sĩ Phó, anh đừng trách tôi lắm miệng, nếu biết các người không có khả năng anh hà tất phải lần này lượt khác trêu chọc cô ấy. Tự nhiên sẽ làm cô ấy khó qua. cái thai đầu tiên của cô ấy không còn nữa, sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Những thứ thuốc này có ích lớn cho cô ấy. Nếu cô sợ cô ấy khổ sở thì nói tự mình mua cho cô ấy. Phó Dật Trần để thuốc vào tay cô, không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Hạ Thiên Tinh nhìn số thuốc trên tay, lại nhìn cánh cửa đã khép lại, không nhịn được thở dài. Nếu nói là cô mua tuyệt đối là lừa gạt Vị Ương. Cô ấy không bỏ đứa bé, mấy thứ thuốc này căn bản không dùng được. Tất cả mọi người đều đi, chỉ còn lại căn phòng yên tĩnh. Hạ Thiên Tinh nhớ tới lúc nãy ở cục dân chính làm ầm ĩ một phen, lại nhìn vết thương trên người Bạch Dạ Kình, lại có sự thật nửa hé ra, trong lòng kinh hoàng vẫn chưa định được. Đứng cách xa cửa phòng nhìn người đàn ông nằm sấp trên giường, chỉ cảm thấy đôi mắt như đoàn sương mù che phủ làm cho cô cảm thấy mê mang, lại cảm thấy áp lực không thở nổi. Bạch Dạ Kình nhìn sắc mặt tái nhợt của cô từ trên giường ngồi dậy ngoắc tay với cô. Qua đây, ngồi xuống bên cạnh anh. Hạ Thiên Tinh đi qua, bàn tay tự nhiên nhét vào tay anh, bàn tay hai người đều hết sức lạnh lẽo. Cô vùi mặt vào vai anh, bác sĩ nói anh phải tĩnh dưỡng ít nhất là nửa tháng. Chuyện bé xé ra to mà thôi. Bạch Dạ Kình cầm tay cô, đôi môi hôn nhẹ lên trán cô. Trán cô cũng lạnh lẽo như vậy, giống như không có nhiệt độ. Cổ họng anh nghẹn lại, cuối cùng khàn khàn mở miệng. Có sợ không? Hạ Thiên Tinh vẫn không lên tiếng, càng vùi sâu vào cổ anh. Cách chương.